Xuyên không may mắn, ta chỉ là vai phụ. Chương 75, Trương Tam đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến đến mấy người, hắn nhìn gắt khao mấy tên này, vậy mà ung dung nằm ở đấy, còn có một tên đang ngủ. Án nhíu mày, mới có được chưa đầy một nén nhang, mấy tên này đa số là đi ngủ, còn lại là giả vờ ngất đi. Hắn liền tức giận, dùng cước đá từng người ra ngoài, nấy tên đang nằm ngủ, liền bật tỉnh dậy nhìn xung quanh hét lớn nói. Là ai phá hỏng giấc mộng của lão tử, móa nó, lão tử đang cùng mỹ nữ Tân Cương thành thân. Đứng đầu đám người liền tiến đến, nhìn trước mắt thiếu niên, hắn cười nói. Ồ, mỹ nữ Tân Cương, ngươi nói xem nàng ta xinh đẹp như nào. Hắn thấy vậy liền nuốt nước bọt, lòng oán niệm biết mất mà đứng dậy cúi người nói. Đại ca, ngươi coi như chưa nghe cái gì à, ta chỉ là mộng thôi. Ồ, đứng đầu đám người cũng không nói thêm, mà nhìn mấy người lần lượt bị hắn đã mở mắt không còn ngủ hoặc giả vờ ngất đi. Nhìn trước mắt đứng đầu đám người, xung quanh mấy người liền nói. Đại ca, việc đó bọn ta không có giải quyết được tên tiểu tử kia. Một tên cũng lên tiếng nói. Đúng vậy đại ca, tên tiểu tử kia quá mạnh, chúng ta không địch nổi, lại chỉ có thể giả chết. Đứng đầu đám người lòng khinh bỉ nói. Cái con khỉ bọn bây, các ngươi còn ngủ say mê nói gì giả chết. Hắn nhổ nước bọt khinh bỉ, mấy người xung quanh thấy vậy không một ai dám nói nên lời mà im bặt. Đứng đầu đám người liền lên tiếng nói. Các ngươi, ta thuê các ngươi không phải là để trưng, là để các ngươi giúp ta giải quyết mà các ngươi lại nằm đây. Đứng đầu đám người hừ lạnh, rồi quay người đi đến một gốc cây thu dọn hành lý, xung quanh mấy người cũng đi đến bên cạnh hắn. Cúi đầu rồi thu dọn đồ đạc, bên này Trương Tam bế trên tay Thiên Nguyên một mình lao đến quan phủ. Hắn đi đến trên con phố, không một bóng người, hắn cũng không ngạc nhiên như vậy còn đỡ hơn mất thời gian kêu người tránh né. Hắn cứ như vậy bế nàng đi. Thiên Nguyên được Thiên Nguyên bế đi, liền từ tốn nói. Trương Tam, ngươi từ từ thôi, nhanh quá rồi. Trương Tam nghe vậy cũng giật mình bừng tỉnh khi hắn nghe Thiên Nguyên bị mấy tên cướp đánh trúng phần bụng. Hắn rất lo lắng, khi nghe Thiên Nguyên nói, hắn liền cấp tốc bế nàng chạy về quan phủ, chỉ lo lắng trên đường gặp người qua lại mất thời gian của hắn. Nhưng hắn đi đường chưa có gặp qua người nào, vẫn như cũ chắc là trốn tránh Thiên Nguyên, hắn liền đứng lại nhìn trước mắt thiếu nữ nói. Thiên Nguyên, nàng có gì cứ nói. Thiên Nguyên liền mặt hơi đỏ ửng nói, ngươi đừng chạy như vậy, đi chậm thôi. Nghe vậy Trương Tam gật đầu, không trả lời mà cứ như vậy đi đến trước quan phủ. Hắn liền đi nhanh vào trong, đi đến bên cạnh đường gỗ, liền hỏi Thiên Nguyên. Phòng của ngươi ở đâu? Thiên Nguyên nghe vậy liền nói, bên cạnh phòng trước ngươi đi ra. Trương Tam gật đầu, phòng trước hắn đi ra là để quan thư cùng xử lý tài liệu, hắn liền đi đến trước cửa phòng theo chỉ dẫn của Thiên Nguyên đi đến phòng của nàng. Hắn mở cửa ra, bế nàng đặt trên giường liền nói. Thiên Nguyên, đan dược ở đâu? Hắn liền ân cần hỏi, Thiên Nguyên chỉ tay về một phía có bàn trang điểm. Hắn liền minh bạch đan dược để dưới ngăn tủ, hắn liền bước đến kéo ngăn tủ ra thấy một chiếc hộp làm bằng gỗ. Hắn suy nghĩ đây chắc là hộp chứa đan dược đi à, hắn mở ra thấy một viên đan dược liền đóng chiếc hộp lại quay người mang đến bên cạnh Thiên Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nguyên nhận lấy, rồi mở chiếc hộp ra, lấy viên đan dược màu đỏ như máu đưa vào miệng rồi khoanh chân hấp thu. Thiên Nguyên, nàng biết đây không phải đan dược chữa thương gì cả, chỉ là máu người hình thành được nàng luyện chế thành đan dược. Trương Tam hắn cũng không biết đây là đan dược được luyện chế bằng máu những người gặp nàng được nàng bắt về đây. Trương Tam hắn thì đang suy nghĩ, bây giờ hắn đang ở trong phòng nữ nhân mà hắn yêu thích, cái này làm hắn hơi hơi cảm giác. Hắn cùng Thiên Nguyên thành thân, nhưng điều này sớm bị hắn bác bỏ, hắn cũng phải biết nam nữ thụ thụ bất thân, nên hắn lựa chọn rời đi khỏi phòng. Hắn cũng suy nghĩ đến việc này có hay không gặp nguy hiểm, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ thở dài, đây là trong quan phủ ai dám làm loạn. Hắn liền bước đi đến trước cửa, vừa mở cửa thì Thiên Nguyên tiếng nói vang lên. Trương Tam đừng rời đi, nghe vậy Trương Tam sừng sốt. Hắn liền gật đầu không hỏi lại, mà đóng cửa phòng quay người ngồi lại trên ghế, nhìn xem Thiên Nguyên đang hấp thu đan dược. Tông đàn cùng hói đầu lúc này, đang ngồi xử lý quan thư mới đến liền nói. Hói đầu, ngươi nói xem Trương Tam huynh đệ bây giờ ra sao? Hói đầu liền kiên định nói. Bây giờ a, chắc đang bị ma nữ kia hút máu. Tông đàn cũng gật gật đầu, việc này không quá là lạ đi bởi vì ai cũng đều biết. Cách Trương.